anh. Tống Ân Nhã nghe ra được nói móc trong lời anh ta, tức giận nhướng mày, tức giận chừng anh ta. Mẫn Vũ mỉm cười, lại không sợ hãi uy hiếp trong mắt cô ta, trong lời nói lạnh lùng, mời cô rời đi, được không? Được, được lắm, đều muốn đuổi tôi đi đúng không? Tôi đi. Dứt lời, Tống Ân Nhã đứng dậy muốn đi. Mẫn Vũ ở phía sau nói, đợi đã. Tống Ân Nhã quay đầu lại, lại muốn làm cái gì? Túi của cô, đừng quên chứ. Mẫn Vũ đưa túi sách cho cô ta. Tống Ân Nhã thở hổn hển, giật lấy túi sách trong tay anh ta, xoay người sập cửa rời đi. Sau khi cô ta về nhà, liền đem mình nhốt ở trong phòng, khóa cửa không ra ngoài. Lúc Tống Vân Tích trở về, gõ cửa cũng không thấy cô ta trả lời. Anh ta không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được tâm tình của em gái anh ta không tốt, ít nhiều cũng liên quan đến chú Mộ, nhưng mà anh ta lại mệt mỏi ứng phó chuyện này rồi. Em gái này của anh ta chuyện khác thì được, nhưng tính tình đặc biệt cố chấp, một chuyện đã nhận thức, liền phải đánh vỡ bức tường chắn, cho đến khi đầu rơi máu chảy cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Buổi tối cùng ngày, Tống Ân Nhã quyết định một chuyện, cô ta quyết định mạo hiểm, nếu không chiếm được anh Mộ, như vậy cho dù dùng một chút thủ đoạn bẩn thỉu, cô ta cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên chuyện này sau này mới nói rồi. Chuyện Mộ Nhã Chiết kết hôn rất nhanh cũng đến tai Mộ Lâm Phong. Người của Mộ Lâm Phong ở trong hai giới trắng đen cực kỳ trải rộng, có rất nhiều mối quan hệ. Chuyện Mộ Nhã Chiết kết hôn không thể gạt được ông ta lâu lắm. Biết được Mộ Nhã Chiết gạt trên dưới nhà họ Mộ, cùng Vân Thi Thi lĩnh giấy chứng nhận, trong lúc này giận không kìm được. Lĩnh giấy chứng nhận có ý nghĩa gì? Ý là bọn họ chính thức là vợ chồng dựa trên luật pháp. Mộ Lâm Phong cực kỳ bất mãn anh làm như vậy, vì thế gọi một cuộc điện thoại. Mộ Nhã Chiết vừa mới nghe máy, Mộ Lâm Phong ở bên kia bùng nổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1730, bại hoại gia phong. Câu đầu tiên mở miệng đi thẳng vào vấn đề, không có bất luận chút uyển chuyển nào. Nghe nói cháu và người phụ nữ đó lĩnh giấy chứng nhận rồi. Chuyện lớn như vậy, cháu ít nhất cũng nên thông báo trước cho chú một tiếng chứ. Mộ Lâm Phong nhanh như vậy đã biết được chuyện này, sớm đã nằm trong dự liệu của anh. Gọi điện thoại đến lại tức giận bừng bừng chất vấn. Mộ Nhã Chiết nở nụ cười, chú hai, vì sao cháu phải thông báo với chú đầu tiên? Cùng ai kết hôn là việc riêng của cháu, cháu nên làm thế nào? Không cần xin phép chú chứ nhỉ? Huống hồ lĩnh giấy chứng nhận cũng không phải là chuyện kết hôn, tạm thời không cần thiết phải ồn ào kinh thiên động địa. Cho nên cháu tự quyết định, cùng người phụ nữ đó lĩnh giấy chứng nhận rồi sao? Cháu nên xin phép chú một tiếng chứ? Mộ Lâm Phong đập bàn giận dữ vì ngữ khí chẳng hề để ý của anh, cảm giác mình bị lạnh nhạt. Chẳng lẽ cháu xin phép một tiếng, chú sẽ đồng ý chuyện này sao? Dù sao chú cũng phản đối, không thông báo cho chú là chuyện đương nhiên rồi. Mộ Nhã Chiết dừng một chút, lập tức trầm giọng nói, còn nữa, chú hai, người phụ nữ trong miệng chú hiện giờ là vợ danh chính ngôn thuận của cháu, là bà xã của cháu. Cô ấy có tên của mình, chú nên tôn trọng một chút. Cháu cảm thấy chú xưng hô với cô ấy như vậy có vẻ không được thích hợp lắm. Mộ Lâm Phong nghe vậy nhưng là giận quá thành cười, lạnh lùng nói, một người phụ nữ không biết xuất hiện trên đường thế nào còn không đáng để chú tôn trọng. Mộ Nhã Chiết nhếch môi cười, thái độ của Mộ Lâm Phong anh đã sớm lường trước, bởi vậy cũng không có tức giận. Vân Thi Thi là vợ của anh, quan điểm của những người khác thế nào anh không quan tâm. Anh nhận định người phụ nữ này như vậy là đủ rồi. Huống hồ anh kết hôn là chuyện của anh, đến lượt người khác đến khoa tay múa chân sao? Nhã Chiết, chuyện này cháu làm quá phận rồi. Không nói một lời liền lĩnh giấy chứng nhận, như vậy sao được? Nếu truyền đến nhà họ Mộ, người ta sẽ nói như thế nào về cháu? Mộ Lâm Phong dừng một chút, lập tức ra lệnh nói, thừa dịp chuyện này còn chưa có ai biết, nhanh chóng hủy bỏ quan hệ hôn nhân đi. Đến lúc đó chú hai dùng chút thủ đoạn, đem chuyện này đè ép xuống, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Cháu nghe hiểu không? Hủy bỏ quan hệ hôn nhân sao? Mộ Nhã Chiết đột nhiên nở nụ cười, giọng nói lại lạnh, chú hai, chuyện cháu làm đã từng đổi ý chưa? Nếu cháu đã kết hôn với cô ấy, sẽ không có chuyện ly hôn như vừa nói. Chuyện này chú không cần nói lại nữa, chuyện này cháu đã định rồi. Mộ Nhã Triết ngồi xuống ghế sofa, hai chân tao nhã bắt chéo, nắm di động, lại có vẻ không chút để ý, tư thái có vài phần ung dung thanh thản. Đầu bên kia, Mộ Lâm Phong thấy thái độ của anh kiên quyết như vậy, cực kỳ giận dữ, im lặng không nói, tiếng hít thở nặng nề xuyên qua ống nghe truyền đến, có vẻ có vài phần ý tứ như hổ rình mồi, xem ra là rất tức giận. Cháu thật sự quyết tâm muốn kết hôn với cô ta sao? Mộ Lâm Phong chất vấn một câu như vậy, lại nhận được một câu chắc chắn của Mộ Nhã Triết. Cháu đã quyết định rồi, hy vọng chú hai tác thành, cháu đừng có mơ. Mộ Lâm Phong tức giận nói, muốn chú tác thành cho cháu, có thể. Cháu muốn kết hôn, cũng có thể. Nhưng không thể là người phụ nữ không rõ thân phận đó. Khoảng thời gian này cháu càng ngày càng kỳ cục rồi. Đột nhiên mang một đứa bé về, tuyên bố thân phận nó là người thừa kế. Sau đó cháu lại cùng người phụ nữ đó lĩnh giấy chứng nhận. Ý định của cháu là muốn bại hoại gia phong nhà họ Mộ có phải không? Bại hoại gia phong sao? Mộ Lâm Phong tức giận hỏi lại, thế nào? Sao chuyện này không phải là bại hoại gia phong được chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1731, cùng lắm chỉ là phòng nhì. Chú hai, không phải chú kêu cháu sớm lập gia đình sao? Hôm nay, cháu thỏa mãn nguyện vọng của chú, lấy vợ, sinh con, sau này sẽ đường đường chính chính làm một hôn lễ thật hoành tráng. Hữu Hữu rất ưu tú, cũng rất thông minh, bồi dưỡng thêm nhiều một chút, tương lai nhất định sẽ trở thành một người kiệt xuất, trò giỏi hơn thầy, sau này nó lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành một người thừa kế còn ưu tú hơn cháu nhiều. Còn Thi Thi, tính tình ôn nhu hiền thục, cháu đã mắc nợ cô ấy nhiều rồi, không muốn làm khổ cô ấy nữa. Ha ha, cháu không muốn làm khổ nó, cho nên muốn hy sinh nề nếp gia đình nhà họ Mộ, lại còn muốn đường đường chính chính tổ chức hôn lễ. Chú thấy, cháu hẳn là đang quyết tâm muốn vứt bỏ thể diện nhà họ Mộ thì hơn. Mộ Lâm Phong nói xong, không đợi anh nói tiếp, lại nói, Vân Thi Thi là loại phụ nữ gì chứ? Bất quá chỉ là một công cụ sinh con của nhà họ Mộ trước đây mà thôi. Trên bản hợp đồng có ghi rõ, sau khi sinh con xong, không có quyền nuôi con để tránh tạo thành bất kỳ rắc rối gì sau này. Nhưng cô ta thì sao? Chẳng những giấu lại một đứa con, lại còn muốn âm thầm lợi dụng con trai mình để được trèo cao. Có thể sao? Nếu như chuyện nờ, đương nhiên là không thể không thừa nhận những gì ông ta nói. Mộ Lâm Phong nén tức giận, khuyên bảo anh, nếu bây giờ cháu muốn kết hôn, đương nhiên là chú hai sẽ rất vui mừng. Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, nếu muốn kết hôn thì phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Chẳng những có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Mộ, gia đình bên vợ có thế lực, cũng có thể giúp ích cho sự nghiệp của cháu. Đến lúc đó, địa vị của cháu đã ổn định rồi, không còn ai có thể xen vào phá hoại được nữa, không phải là vẹn cả đôi đường sao? Còn cháu thì sao? Thế nào lại chọn một cô gái bối cảnh gia đình bình thường, mà cô ta lại còn có con? Chưa lập gia đình mà sinh con, chuyện này đồn ra ngoài thì không hay đâu. Chưa lập gia đình mà sinh con, nhưng đó cũng là con trai của cháu. Mộ Lâm Phong tiếp tục khuyên nhủ, nhưng mọi người không để ý đến chuyện đó. Bọn họ chỉ cho rằng Mộ Dịch Thần là con ruột của Mộ Uyển Nhu. Bây giờ, người ta biết chuyện con và Mộ Uyển Nhu giải trừ hôn ước, nhưng còn không biết mẹ ruột của Mộ Dịch Thần là ai. Nếu truyền ra ngoài, để cho mọi người biết trước kia nhà họ Mộ dựng chuyện để che giấu, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng nhà họ Mộ. Cháu không quan tâm, dù sao cháu cũng sẽ không chia tay với cô ấy, cho dù chú hai có nói như thế nào đi nữa, cũng vô dụng. Thái độ của Mộ Nhã Triết rất kiên quyết, không một chút mềm lòng. Mộ Lâm Phong thẹn quá hóa giận, ông ta nghe lời một hồi, quyết định lui một bước. Nếu cháu nhất định không chịu từ bỏ cô ta, cũng có thể. Vân Thi Thi muốn được gả vào cửa nhà họ Mộ, cũng có thể. Chú hai sẽ nhường cháu, nhưng mà nếu cháu muốn làm hôn lễ đường đường chính chính, thì tuyệt đối không thể. là sao? Cô ta được gả vào đây, nhưng không có tiếng nói trong nhà. Nếu con muốn cưới nó, vậy thì nó làm vợ nhỏ của con cũng không sao hết. Nhưng chuyện hai đứa tổ chức hôn lễ công khai thì không thể được. Cô ta đúng là vợ của cháu, nhưng trên danh nghĩa, cùng lắm thì chỉ là phòng nhì thôi. Đây là nhượng bộ lớn nhất mà chú 2C. Rất đúng với phong cách của ông ta. Trong ngôn ngữ của giới thượng lưu, phòng nhì có nghĩa là vợ nhỏ. Đặt trong thời cổ đại, vợ nhỏ không hề có tư cách gì trong gia đình. Bây giờ là thời hiện đại, đã thực hiện chế độ một vợ một chồng bình đẳng, nhưng kiểu lấy chồng chung của thời phong kiến trong giới quý tộc giàu có cũng không hiếm thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1732. Bây giờ là thời đại của cháu. Gia đình giàu có như nhà họ Mộ, giống như Mộ Thịnh, cưới về nhà mấy bà vợ nhỏ cũng không có làm hôn lễ gì. Địa vị của vợ nhỏ trong gia đình rất thấp hèn, ngay cả gia phả của gia tộc cũng không được vào. Nếu không muốn chịu thua kém, sinh được con cái ưu tú thì có thể thêm tên con vào gia phả, nhưng làm vợ nhỏ thì không bao giờ được gia tộc công nhận, không thể để chuyện này truyền ra bên ngoài được. Mẹ của Mộ Liên Tước cũng là vợ nhỏ. Hay nói cách khác, nếu Vân Thi Thi làm vợ nhỏ thì cũng đồng nghĩa cô không có địa vị gì trong gia đình nhà họ Mộ. Trong cảm nhận của Mộ Lâm Phong, cho cô một vị trí vợ nhỏ cũng coi như là rất coi trọng cô rồi. Một cô gái không có gì trong tay, xuất thân từ gia đình bình dân bình thường, có thể được gả vào nhà họ Mộ cũng coi như là phước phần tu luyện mấy đời mới có được. Huống chi, mẹ ruột của Vân Thi Thi là ai, Mộ Lâm Phong không phải là không biết. Một nữ ca sĩ bình thường, thân phận ti tiện, chỉ có lão già Mộ Thịnh kia mới tự nguyện xem như chân bảo thôi. Mặc dù muốn che giấu thân phận mẹ ruột, nhưng đến lúc đó, cha mẹ Vân Thi Thi cũng sẽ bị công bố ra bên ngoài. Lúc đó, mặt mũi của nhà họ Mộ cũng không còn cứu vớt được nữa rồi. Chuyện một cô gái tầm thường được ở bên cạnh hoàng tử chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích thôi. Trong thực tế, lại là tàn khốc như vậy, nhưng cũng không trách ông ta được. Người phụ nữ như Vân Thi Thi sẽ không có cửa được gả vào nhà giàu, nhưng nếu Mộ Nhã Chiết cứ khăng khăng muốn kết hôn, mà ông ta còn kiên quyết không chịu đồng ý, không biết Mộ Nhã Chiết sẽ lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Lỡ như sau này, anh lại làm nên chuyện gì quá giới hạn, ông ta sẽ không biết ra ngoài gặp người khác thế nào. Đã như vậy thì không bằng thối lui một bước. Theo như ý muốn của ông ta là để cho Vân Thi Thi được làm vợ nhỏ, sau đó cho Mộ Nhã Chiết cưới một người vợ gia đình giàu có yêu hay không cũng không sao. Về phần bối cảnh gia đình như thế nào, ông ta cũng sẽ không quá hà khắc. Dù sao ở thành phố lớn như vậy, tìm một người đủ tư cách xứng với gia đình nhà họ Mộ, đếm trên đầu ngón tay cũng không đếm hết. Chỉ cần bối cảnh gia đình tương đối, có chút của cải, tính tình ôn nhu ưu tú, làm bà chủ nhà họ Mộ, có năng lực điều hành công ty, cũng coi như là có đủ tư cách. Như vậy thì, để Vân Thi Thi gả vào cửa, ông ta cũng có thể nhượng bộ được. Nghe mấy lời bạc tình của Mộ Lâm Phong, có quỷ cũng biết, giờ phút này anh đang tính toán cái gì trong lòng. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, chợt phát ra một tiếng cười lạnh. Chú hai, bây giờ là thời đại nào rồi? Chú lại còn vợ nhỏ cái gì nữa chứ? Cháu thì miễn, cháu cưới cô ấy về, thì cô ấy chỉ có thể trở thành bà chủ gia đình này, không có lựa chọn nào khác. Cháu, Mộ Lâm Phong tức giận không nói nên lời, cáu gắt nói, đứa nhỏ này, sao lại có thể gan bướng hồ đồ như vậy chứ? Gan bướng hồ đồ, hẳn là chú mới đúng. Không phải cháu đã nói với chú sao, Mộ Nhã Chiết cháu, từ khi nào lại vô dụng đến nỗi phải dựa vào một người phụ nữ để đạt được địa vị của mình chứ? Cháu không phải là loại người hời hợt, xin chú hai đừng xem cháu giống như những người khác. Cưới một, anh cũng có tư cách để nói mấy lời này. Có thể ngồi vào vị trí này, đương nhiên là nhờ có sự nâng đỡ của Mộ Lâm Phong, nhưng anh cũng là người đàn ông có bản lĩnh, nếu không lại làm sao có thể từng bước thu phục lòng người. Ở giới thượng lưu quyền quý cao sang, dần dần khẳng định được vị trí của mình.

Mộ Nhã Triết cười một tiếng, không có chuyện thì làm sao sẽ tìm cậu uống rượu chứ. Lão đại, nói như vậy, Cận Dự đúng là được sủng ái mà lo sợ nha. Lục Cận Dự cười híp mắt nói, để ly rượu xuống, tiện tay nhặt cây gậy gôn lên, đứng trước khu vực phát bóng ngắm nhìn cục diện sân gôn, trong mắt ẩn chứa sự sắc bén. Lục Cận Dự, 25 tuổi, thân hình cao lớn, xuất thân trong gia đình làm quan chức, bộ dạng ngày thường tuấn tú, đứng bên cạnh Mộ Nhã Triết, bất luận là khí chất hay phong độ, vẫn là ngang ngửa với nhau. Anh ta mặc dù trẻ tuổi, thoạt nhìn là một người ôn tồn lễ độ, một khi cười lên, ôn hòa lịch sự, như cơn gió mùa xuân, có vẻ rất khiêm tốn, nhưng trên thực tế, thủ đoạn của anh ta vô cùng tàn nhẫn, là một nhân vật điển hình của hình tượng con hổ biết cười. Năng lực làm việc tuyệt đối hoàn hảo, chưa bao giờ có sai sót. Mộ Nhã Triết ngồi trên ghế sơ lan, nhìn Lục Cận Dự đang đứng khom lưng, ngắm nghía quả bóng, đột nhiên anh trầm giọng mở miệng, tôi chuẩn bị kết hôn. Khụ. Lục Cận Dự nghe xong, cây gậy gôn chật một đường, quả bóng lệch khỏi quỹ đạo, bay thẳng vào hàng rào. Anh ta kinh ngạc xoay người lại, đương nhiên là cảm thấy tin tức này vô cùng đột ngột. Lão đại, sao anh không để cho em chuẩn bị tinh thần trước rồi thông báo? Anh muốn kết hôn sao? Ừ, ai ra? Lục Cận Dự vỗ lên trán một cái, bất ngờ nói, quá đột ngột rồi. Cận Dự còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Mộ Nhã Triết cười nhạo, anh kết hôn, cậu chuẩn bị tâm lý cái gì chứ? Bởi vì em còn tưởng trong vòng 10 năm, anh sẽ không có ý định kết hôn sinh con. Lục Cận Dự giải thích, anh ta tò mò, chỉ có điều, bây giờ em hơi tò mò. Không biết rốt cuộc cô gái nào lại có bản lĩnh lớn đến như vậy, có thể bắt lão đại lạnh lùng cứng nhắc như anh trở thành tù binh của cô ấy. Em thật sự bội phục, rất bội phục nha. Trong cảm nhận của Lục Cận Dự, Mộ Nhã Triết là người đàn ông cấm dục điển hình. Kể từ khi quen biết với anh đến bây giờ, anh ta chưa từng nhìn thấy bên cạnh Mộ Nhã Triết có người phụ nữ nào. Rất nhiều cô gái tìm cách tiếp cận anh, nhưng anh chưa từng để họ vào mắt. Tâm tư của anh, toàn bộ đặt hết lên việc khuếch trương cơ nghiệp của bản thân. Anh ta đã từng hoài nghi trong lòng, không biết giới tính của lão đại có vấn đề gì hay không, còn có chút lo lắng cho an nguy của mình. Chỉ có điều, lão đại có phụ nữ rồi, em cũng coi như yên tâm. Lục Cận Dự thở phào nhẹ nhõm. Mộ Nhã Triết nhíu mày, lời này có ý gì? Không có gì. Lục Cận Dự vội vàng phủ nhận, trăm ngàn lần không thể nào để cho anh biết mình từng hoài nghi xu hướng giới tính của anh. Nếu không, kết quả rất thê thảm. Lão đại, là con gái nhà ai vậy? Không thì, hôm nào giới thiệu cho em biết với. Lục Cận Dự có cảm giác Mộ Nhã Triết có chút phòng bị anh ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1735, chuẩn bị hôn lễ thế kỷ. Trái tim nhỏ của anh ta có chút tổn thương. Lão đại, anh cũng thật quá hẹp hòi rồi đó. Làm anh em kết nghĩa với nhau, muốn nhìn thấy chị dâu của mình, nhân tiện chiêm ngưỡng thử một chút. Rốt cuộc là cô gái cực phẩm nào, có bản lĩnh thu phục vị lão đại lạnh lùng như khúc gỗ thôi mà. Đến lúc đó là có cơ hội gặp. Trong buổi lễ đính hôn sắp tới, cậu sẽ gặp được thôi. Nhắc tới Vân Thi Thi, Mộ Nhã Triết vô thức cong khóe môi, lơ đãng dịu dàng cười một tiếng, hình như là trước đây chưa từng có. Lục Cận Dự nhìn thấy, lặng lẽ oán thầm, không ngờ lão đại cũng có một ngày bị rơi vào bể tình. Là một người độc thân, anh ta ngửi thấy mùi vị ghen tị trong không khí, cảm giác như mình bị hung hăng ngược đãi. Về chuyện lễ kết hôn, muốn tìm cậu để bàn bạc một chút. Dù sao, anh cũng không hiểu lắm, muốn hỏi qua ý kiến của cậu. Lục Cận Dự đổ mồ hôi lạnh, lão đại, em cũng không hiểu. Em còn chưa có kết hôn, ngay cả bạn gái cũng không có. Dừng một chút, anh ta trầm ngâm nói, kết hôn sao? Theo như quy củ thì, trước tiên phải mua một cái nhà mới để làm phòng tân hôn, sau đó chuẩn bị xe hơi sang trọng để đón cô dâu, kết hôn đơn giản hẳn là như vậy. Không có hỏi ý kiến cậu về phương diện này.

cũng không sao hết. Hoặc chờ đến đầu mùa xuân rồi tổ chức hôn lễ, cũng hợp lý. Về vấn đề tiền bạc, cậu thay anh để ý nhiều một chút. Lục Cận Dự nổi lên sự tò mò, rốt cuộc Vân Thi Thi là kiểu người phụ nữ như thế nào? Lại làm cho lão đại một lòng một dạ suy tính làm thế nào để tổ chức một hôn lễ long trọng hoành tráng, thậm chí không tiếc điều động tất cả vốn liếng. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Lão đại, khi nào làm lễ đính hôn? Mộ Nhã Chiết khẽ mỉm cười, nói, sắp rồi, đến lúc đó, sẽ mời cậu. Được lắm, vậy thì chờ tin tốt của anh. Lục Cận Dự ngồi xuống, chợt khôi phục thần sắc nghiêm túc. Chỉ có điều, nếu như đã hẹn gặp rồi, thì có một số việc, em cũng cần phải bàn bạc với anh. Chuyện gì? Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết cũng trở nên nghiêm túc. Sau đó, Lục Cận Dự bàn bạc với anh về một số vấn đề gần đây phát sinh trong công ty. Mấy vấn đề quan trọng, Lục Cận Dự sẽ không tự mình quyết định, mà luôn hỏi qua ý kiến của anh trước. 5 năm trước, ngoài điều hành công việc ở tập đoàn nhà họ Mộ ra, Mộ Nhã Chiết đã bắt đầu triển khai kế hoạch thành lập thế lực riêng của mình. Người anh em đắc lực thứ nhất của anh chính là Lục Cận Dự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1737, người đàn ông đắm chìm trong tình yêu. Đối với quyết định này của anh, Lục Cận Dự có thể hiểu được. Ngày hôm nay là một gia tộc 100 năm tuổi, trong nền kinh tế của toàn bộ châu Á, có thể nói nhà họ Mộ là gia tộc duy nhất, gia tộc giàu có nhất đứng đầu trong giới thượng lưu cũng không quá. Nhìn chung trên thế giới này, rất ít tập đoàn tài chính nào có thể sánh vai cùng với tập đoàn nhà họ Mộ. Vậy mà Mộ Nhã Chiết quyết tâm tách sản nghiệp của mình khỏi tập đoàn nhà họ Mộ. Cái thứ nhất là bởi vì dạ tâm của anh rất lớn. Cho dù tập đoàn tài chính nhà họ Mộ đã ăn sâu bén rễ trong nền kinh tế quốc gia, nhưng bởi vì còn quá nhiều ràng buộc trong đó, rất khó có thể tiếp tục phát triển đi lên hơn nữa. Tập đoàn nhà họ Mộ là dựa vào kinh tế quốc gia, có thể nói là buồng tim trong nền kinh tế của cả đất nước. Chỉ cần xảy ra một chút biến cố, cũng sẽ làm lung lay cả hệ thống kinh tế của đất nước. Vì vậy, có rất nhiều trói buộc. Thứ hai, bởi vì là tập đoàn tài chính của cả gia tộc, bên trong còn có liên quan đến lợi ích của rất nhiều cá nhân, dính dáng đến nhiều người, sẽ không yên ổn về lâu dài. Cho nên, anh quyết tâm nhờ vào thủ đoạn và các mối quan hệ của anh nhiều năm ở tập đoàn nhà họ Mộ, thành lập một tập đoàn tài chính của riêng mình. Hơn nữa, đang tiến hành góp vốn đầu tư, từ từ đưa vào quỹ đạo. Cho tới hôm nay, tập đoàn tài chính Thánh Ngự phát triển hàng đầu, vô cùng mạnh mẽ, sở hữu tài lực không thể khinh thường được. Dưới danh nghĩa của tập đoàn Thánh Ngự là 4 công ty lớn, trong đó công ty thứ nhất chuyên kinh doanh về mặt hàng mua sắm. Công ty này được thành lập từ 7 năm trước, lúc đó chỉ là một trang web bán hàng online. Lúc mới thành lập, không ai thèm quan tâm tới lĩnh vực này, nhưng Mộ Nhã Chiết lại biết nhìn xa trông rộng. 7 năm trước đã coi trọng phát triển ngành kinh doanh online trên mạng Internet, đầu tư rất nhiều vào trong đó. Năm ngoái, thị trường chứng khoán Hồng Kông công bố giá trị hiện thời của công ty mua bán online của anh là một con số cực kỳ lớn. Trừ web bán hàng online, Mộ Nhã Chiết còn đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực khác. Ngoài khách sạn, khu du lịch, mua sắm, anh còn đầu tư vào rất nhiều ngành nghề tiềm lực vô hạn chưa khai thác hết. Lục Cận Dự là thủ hạ đắc lực của Mộ Nhã Chiết. Tất cả mọi công việc của tập đoàn Thánh Ngự hầu hết đều là do anh ta quản lý. Khi tập đoàn có xảy ra vấn đề gì, anh ta cũng không cần báo lại cho Mộ Nhã Chiết biết, mà sẽ tự mình giải quyết. Vì vậy nên mới có năng lực để điều hành tập đoàn. Cùng với thủ đoạn lâu năm trên thương trường, anh ta hoàn toàn có thể làm chủ đại cục, một mình đảm đương một phía. Nhưng nếu có vấn đề gì tương đối quan trọng, khó giải quyết, thì bất luận như thế nào, anh ta cũng sẽ tham khảo ý kiến của Mộ Nhã Chiết trước. Anh ta trình bày vấn đề gần đây tập đoàn đang bị mắc phải. Mộ Nhã Chiết đưa ra đề nghị, hai người thảo luận rất lâu, vô cùng ăn ý. Em cũng đang suy nghĩ về việc này, không ngờ, anh cũng có cùng quan điểm. Có một số việc,

Chương 1740, thân thế của Hoa Cẩm, 2, hả? Tại sao anh lại chọn nghề này? Sắc mặt Hoa Cẩm chợt biến đổi, đột nhiên, thần sắc lạnh đi mấy phần, hỏi ngược lại, em cho rằng anh rất thích đóng phim sao? Có ý gì? Anh làm nghề này sớm hơn so với em mấy năm, cho nên, nhân tình ấm lạnh trong làng giải trí, anh hoàn toàn hiểu rất rõ, có lúc cảm thấy rất chán nản, nhưng cho dù như vậy, cũng không khỏi khuất phục quy tắc trò chơi của cái vòng luẩn quẩn này. Hoa Cẩm dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô, em có biết anh rất hâm mộ em không? Vân Thi Thi bị câu hỏi đột ngột của anh ta gây khó hiểu. Em hỏi anh tại sao lại tiến vào giới giải trí, thay vì nói là tiến vào, đúng ra phải nói là bị đưa vào. Đưa vào? Ừ, anh vào giới giải trí, là bị cha anh bán vào đây. Hoa Cẩm trả lời, biểu tình trên gương mặt có chút cô đơn. Vân Thi Thi kinh ngạc trố mắt, bán sao? Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, còn tưởng là anh ta đang nói đùa, làm sao lại có người cha như vậy, bán con trai mình vào làng giải trí chứ? Đối với thân thế của Hoa Cẩm, đây là lần đầu tiên trong đời cô tò mò như vậy. Ánh mắt Vân Thi Thi đầy ngạc nhiên, cô lo lắng hỏi, anh nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là bị cha anh bán chứ? Bởi vì cha anh thua cờ bạc, thiếu một số tiền rất lớn, không thể trả nổi, nên bán anh cho chủ nợ. Hoa Cẩm nói xong, lạnh lùng cong khóe môi, tự giễu, rất buồn cười đúng không? Lúc đầu anh cũng không thể tin được là ông ta sẽ làm như vậy, lúc đó, anh mới 15 tuổi. Hoa Cẩm không chút để ý, làm ra vẻ không sao hết tự thuật về bản thân mình, Vân Thi Thi cũng dần hiểu được chuyện của anh ta.